Tất cả chỉ vì em. Chương 9, góc truyện audio.com. Tôi cười nói, vì nghĩ rằng đã giữ lời hứa rồi thì cần phải giữ lời chứ. Không Phong lại bảo mình nói chơi thì Chuyết Phong mỉm cười. Nhìn cái bộ dạng nửa khóc, nửa cười của Hương là cậu đã biết tổng rồi nhé. Hư thích chơi Nam Phong này à, chờ đấy. Phong cười tinh quái, trêu Hương, ừ, bệ hạ nói phải giữ lời đấy nhé. Chính nhân quân tử mà he he tôi lạnh sống lưng. Cậu ta cười gì mà ghê vậy? Sợ chết được, lúc nãy tôi đã thấy mình đã nói quá lố rồi. Nhưng ngờ đâu, cậu ta nói làm tôi thấy hối hận hơn. Thôi kệ vậy, làm thì làm, sợ gì, hừ, tôi gào thét trong lòng. Ta là vua mà, sợ gì tên Phong miệng còn hôi sữa lên mặt chứ? Ngươi là ai mà ta phải sợ? Có phải papa ta đâu? Ha ha, dám trêu ta à, ngươi chưa biết hậu quả đâu, con nghĩ đến đây là tôi đã nhảy nhảy trong bụng mà không kìm được tiếng cười khành khạch. Ha ha ha ha a, tôi đứng hẳn lên ghế, chống tay lên hông và cười lớn tất cả mọi người trong can. Tin nhìn tôi với ánh mắt đe dọa, ối, hình như tôi hơi quá rồi. Tôi ngượng ngùng bỏ tay khỏi hông và nói, em xin lỗi anh chị, tôi ngồi xuống và đỏ chín mặt lên vì ngượng. Nhưng vẫn chưa xong, hai tên kia cười như điên như dại. Tôi càng ngại, nhưng sao hai tên này cứ cười mãi thế nhỉ? Bực mình tôi đập bàn cái bục và hét lên. Cười đủ chưa hả? Chấm, bạn bè thế này đây. Nghỉ chơi nhá, tôi bực quá, ngồi xuống, tôi xoa xoa cái tay đập bàn bị đau kia làm tên Phong và tên Linh càng cười lớn. Phong mãi mới ngớt cười. Bạn làm tôi ngạc nhiên thật đấy. Đầu tiên là cười lớn giống như tự kỷ, xong lại còn đập bàn làm tay đau mà còn đập, nếu đau thì không cần đập đâu ha ha. Tôi cười vỡ bụng mất thôi Hương ơi, đờ mờ, càng ngày càng sôi máu lên. Hai tên này, rượi khen à mà rượi tên gì ấy nhỉ, quên mất rồi. Chỉ nhớ mỗi đằng sau là, uống rượu phạt à, được thôi. Ta sẽ cho mi biết thế nào là rượu Hương này. Tôi bước tới cho Phong và Linh đang ngồi. Giơ tay và bốp bốp mỗi đứa một cú đấm của tôi. Hai người họ cười híp mắt nên chưa phản ứng kịp. Ai bảo cười cho đẫy vào một S2S2, người họ nhìn nhau vì đau thì tôi đã chạy xa rồi. Không bị họ trả thù thì chết. Linh và Phong kêu oai oái. Chạy tức tốc đến, miệng không ngừng kêu. Diệu Hương, bạn đứng lại cho tôi. Phong hét, Hương, mày dám đánh tao à, con kia. Mày đứng lại đó. Linh hét ầm lên, nói thì nói là tôi chạy trước, nhưng hai người, Linh và Phong cao như cái cột thì tôi chỉ có 3 mét bẻ đôi. Dĩ nhiên là chân ngắn hơn nhiều so với họ rồi. Một lúc, hai người họ đã sắp đuổi kịp tôi rồi. Làm sao đây, hu hu, con chưa có muốn chết đâu. Con còn phải sống để làm luật sư và còn tìm chồng con nữa chứ. Hoa hoa hoa, con chưa muốn chết, may quá, nhà vệ sinh kia rồi. Trốn vào nhanh, nhanh lên, nghĩ rồi, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ vào ngồi bịt mồm bịt miệng rố như bị xã hội đen không bằng. Mà họ có khác gì xã hội đen đâu. Cả hai tối sầm mặt nhìn tôi, ánh mắt như muốn giết người ý, đó là lý do tôi sợ họ đến vậy. Tôi ngồn trên bồn vệ sinh, chỉ nghe thấy tiếng nói khe khẽ ở ngoài. Cái Hương chạy đi đâu rồi nhỉ? Sao không thấy? Đây là giọng nhỏ Linh đây mà. Thôi mình tìm chỗ khác vậy. Phong lên tiếng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mà hai người này khỏe như châu ý, tôi chạy mệt bở hơi tai rồi mà họ vẫn chẳng thấy gì là mệt nhọc cả. Mệt quá mà tôi thiếp đi lúc nào không hay, tôi đâu biết rằng lúc tôi ở can. Tin đến bây giờ có người khác đã trông thấy. Đó là Huy, ở can. Tin cậu cười trước hành động trẻ con của Hương. Lúc chạy thì hớt ha hớt hải nhìn như bố mẹ đuổi một đứa con nít vậy. Cậu thấy Hương chạy vào nhà vệ sinh một lúc rồi sao vẫn chưa ra? Chắc sợ quá đây mà. Cậu nghĩ thầm, quay trở lại lớp học thì đã thấy Phong và Linh nhao nhao lên. Huy có thấy Hương đâu không? Vào lớp rồi mà chẳng thấy nó đâu cả. Hay nó sợ quá rồi? Linh nói, tớ cũng chẳng thấy Hương đâu cả. Phong lo lắng hỏi Huy, bây giờ mới thấy hơi lo, tưởng là Hương sợ nên không dám ra chứ. Cậu hốt hoảng, nói với Phong và Linh, tôi sẽ đi tìm cậu ấy về. Nói rồi Huy chạy đi, chạy đến phòng vệ xịn nữ. Không lo cho bản thân mình bị gọi là biến thái vì đây là phòng vệ sinh nữ. Huy chỉ lo cho người con gái bên trong. Chẳng lẽ bị bệnh gì nên mới ngất trong đấy? Hít một hơi, Huy bước vào và ngỡ ngàng. Hương không phải bị bệnh mà đang ngủ. Cậu mỉm cười, định vòng tay bế Hương lên thì Huy liền rụt tay lại vì nghĩ rằng mình không nên công khai như thế. Nghĩ rồi cậu vỗ má Hương và nói đều. Heo Hương, dậy mau. Hương ngái ngủ vì nghĩ rằng đang ở nhà nên Hương đáp. Mẹ à, cho con ngủ 10 phút nữa thôi mẹ nhé. Huy nghe đến đây thì bật cười khanh khách. Nhưng mặt nhanh chóng tối sầm. Ừ, con gái yêu quý của mẹ, con cứ ngủ đi nhé. Rồi ngày mai nghỉ học luôn cho đỡ tốn tiền nhé. Huy nói rất chi là ngọt. Á, mẹ ơi, con phải đi học làm luật sư nữa. Mẹ đừng cho con nghỉ học. Đúng như dự đoán của Huy, Hương mở mắt bật dậy như cái lò xo và chố mắt ra người đang nói không phải mẹ mình mà là Huy. Ơ mà sao cô bé nghe thấy tiếng nói ngọt như mẹ mình thế nhỉ? Hương lấy tay cốc cái cốc vào đầu mình một cái và lẩm bẩm. Ôi, sao mình nghe thấy tiếng mẹ ở đây nhỉ? Hay mình mơ? Mặt Huy tối sầm lại. Cậu là đàn ông con trai mà giọng ngọt như phụ nữ. Cậu khó chịu cầm tay Hương và nói như hét vào tai. Vào học rồi mà còn ngủ à, đúng là đồ con heo. Hương nghe thấy câu này thì chạy ngay tức tốc như tên lửa vài lớp. End chép 9, cách chương.